Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Nghĩa Sĩ Sông Nha Môn Trả Thù. Đi vào trước cửa, xanh tay áo vung nơi, cửa phòng không gió tự mở, Hàn Hương Quân kề sát đất phi hành, tiến nhanh mà vào, Đạt Lỗ Hoa Xích sớm đã nghe được ngoài cửa động tĩnh, không khỏi trong lòng run sợ. Lật lo lắng, chứng kiến Hàn Hương Quân thân thể treo lơ lửng giữa trời. Phiêu nhiên mà vào, càng thêm kinh hoàng thất thố. Cái này mới tin tưởng, cho dù là Thanh Thiên Bạch Nhật, cũng sẽ có ma quỷ tới cửa. Hàn Hương Quân tại giường dừng đứng lại, quanh thân toát ra lờ mờ xương trắng. Đạt Lỗ Hoa Xích chỉ cảm thấy sảnh bên trong quỷ khí âm trầm, không tự chủ được dùng mình một cái. Hàn Hương Quân sầu thảm nói, toàn bộ lại đại nhân diệu kế. Hương Quân cái này mới làm chết đuối Lý Quỷ Hồn, vì vậy đặc biệt tới bái tạ đại nhân. Đạt Lỗ Hoa Xích run giọng nói, Hương Quân, mau tặc hắn kiên quyết không đầu hàng, giết hắn cũng là vạn bất đắc dĩ ha. Hàn Hương Quân nói, hắn chỉ chủ tớ ba người, ngươi lại mai phục hơn ngàn binh tướng. Chẳng lẽ là vì chiêu hàng, ngươi khiến Hương Quân đi làm mồi dụ, hại chết đối ta ưa thích không rời Mao Ca, lại để cho Hương Quân làm sao chịu nổi. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, ngươi liều mình dụ tặc, vì nước hy sinh, bản quan đã hướng triều đình thân thỉnh, phong ngươi làm trung liệt con gái, còn muốn cho ngươi dựng bia chép sử. Hàn Hương Quân nói, cái kia đều có cái gì sử dụng đây? Bất quá, Hương Quân trong lòng yêu mộ đại nhân, không đành lòng cùng ngươi tách rời. Lần này tới trước, là phải mang theo ngươi cùng đi. Đạt Lỗ Hoa Xích thấy khó có thể thuyết phục. Đột nhiên tại giường sau móc ra hộp kiếm, lập tức nhảy lên một cái. Kho lang rút ra bảo kiếm, hung tợn nói, ngươi vì mau tặc tìm chết. Cầu nhân đến nhân, có thể nào oán hận người khác? Ta thân là quốc gia mệnh quan, há lại ngươi nói mang đi liền mang đi sao? Lúc này, Mã Đồng nhị tướng chạy trở về phòng tiếp khách, bọn hắn mới vừa bị đánh đến bay lên, tự biết không phải ma quỷ đối thủ, nhưng thân là võ tướng, há có thể tham sống sợ chết, hủy một thế anh danh. Ngay sau đó lèn đến Đạt Lỗ Hoa Xích bên cạnh, bảo hộ chủ quan đại nhân. Hàn Hương Quân giãn nhẹ xanh tay áo, Mã Đồng nhị tướng lập cảm giác quanh thân bị trói, chỉ có hai đầu gối như nhũn ra, không tự giác quỳ dưới đất. Đạt Lỗ Hoa Xích cầm tay bảo kiếm, lúng ta lúng túng, mắt thấy hai tên võ tướng không chịu nổi một kích, thấy khó địch nổi ma quỷ, ngay sau đó khuyên nhủ, Hương Quân, nể tình chúng ta đã từng người tình. Cho bản quan lưu nhiều tình cảm, bản quan nhất định cho ngươi thiết lập vỏ chai chấm, chúc ngươi vãng sinh cực lạc. Hàn Hương Quân hì hì cười lạnh, Đạt Lỗ Hoa Xích cùng Mã Đồng nhị tướng chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng. Đai lưng cũng bay hướng ma quỷ, Hàn Hương Quân dùng tay vặn một cái, ba đầu tơ lụa lập tức buộc tại một chỗ, tạo thành một cái trường tác. Hàn Hương Quân ngón tay khẽ búng, trường tác một đầu bay về phía Đạt Lỗ Hoa Xích, đem hắn cái cổ bao lấy, bên kia bay lên trên lên, buộc tại xà ngang bên trên, Đạt Lỗ Hoa Xích bị tia lấy kéo, vọt lên treo giữa không trung, hai tay của hắn hai chân quào loạn đạp, trong miệng phát ra, khanh khách tiếng vang, đấu tranh nửa ngày, treo cổ tại trên xà nhà. Mã Đồng nhị tướng mắt nhìn Đạt Lỗ Hoa Xích tử trạng, cả kinh hồn vía lên mây. Hàn Hương Quân quay người muốn đi, bỗng nhiên trầm ngâm nói, đúng rồi, còn có hai vị tướng quân không có xử trí. Mã tướng quân căm hận nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hàn Hương Quân nói, các người đem Mao Ca hai cái tùy tùng thả. Ta liền tha qua tính mạng các ngươi. Mã tướng quân cắn răng nói. Ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Hàn Hương Quân nói. Như thế cũng tốt. chúng ta cùng đạt lỗ hoa xích cùng lên đường. Tất cả mọi người không tịch mịch, đang muốn huy động ống tay áo. Đồng tướng quân vội la lên, chậm đã, Mã tướng quân cả giận nói. Đồng tướng quân, ngươi sợ chết sao? Đồng tướng quân nói, Mã tướng quân, là đạt lỗ hoa xích đáp ứng thả người, lại cùng chúng ta có dính dáng gì? Mã tướng quân nghe vậy sửng sốt, nhấc mặt nhìn về phía đạt lỗ hoa xích thi thể, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, đạt lỗ hoa xích là chủ quan, đã là hắn hạ lệnh, chúng ta cũng chỉ đành theo lệnh mà làm. Hàn Hương quân cười lạnh nói, các người mệnh quan triều đình thật sự là rất thông minh, cũng không cần mặt lắm đây. Đồng tướng quân nói, mời ngươi thả ra chúng ta. Chúng ta chấp hành đạt lỗ hoa xích di mệnh, liền đi đại lao, thả đi hai người kia. Hàn Hương quân ánh mắt hướng ngoài cửa hơi há ra, rét căm căm nói, không nhọc hai vị, hướng ra phía ngoài vẫy tay một cái. Chỉ thấy hai tên nha dịch lảo đảo, thụt lùi lấy xông vào trong sảnh, lộ ra là hai bọn hắn trong lòng hiếu kỳ, trốn ở thụ sau nhìn trộm, không ngờ bị ma quỷ phát hiện. Một bên nghĩ muốn chạy trốn, một bên lại vạn bất quá ma quỷ dẫn dắt, hình dạng phảng phất ngược lại lấy chạy nhanh. Hai tên nha dịch mãnh liệt thấy đạt lỗ hoa xích treo cổ tại trên xà nhà. Hai vị tướng quân quỳ thẳng trên mặt đất, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, cứt đái cùng ra, nằm trên đất bên trên nói, quỷ nương nương tha mạng, quỷ nãi nãi tha mạng, chưa qua trước đó thương lượng. Tựa hồ bối phận cũng có nhiều loạn. Hàn Hương quân nói, hai vị tướng quân, nhanh truyền đạt lỗ hoa xích khẩu dụ, đem hai người kia cần tới nơi này. Đồng tướng quân đối nha dịch nói, đạt lỗ hoa xích có lệnh, mệnh hai người các ngươi đến phủ nha đại lao, đem mao tặc tùy tùng cần đến nơi đây. Bọn nha dịch trộm dò xét sâu lấy thi thể, thầm nghĩ, người chết cũng có thể hạ mệnh lệnh sao? Nếu không phải là bị ma quỷ phát hiện, làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Thế nào là mệnh lệnh đến hai người chúng ta? Hàn Hương quân nói, hai vị nha dịch tiểu ca, nơi này tình trạng đừng nói cho người khác, nếu có nửa điểm tiết lộ, các ngươi đều sẽ cửa nát nhà tan. Hai tên nha dịch gật đầu như giã tỏi, nhanh như chớp chạy tới, qua chén trà nhỏ thời gian, đem hai tên tùy tùng mang vào phòng tiếp khách. Hai cái trẻ tuổi tùy tùng trên mình vết thương chồng chất, nhưng đều là một bộ uy vũ không khuất phục thần tình. Hàn Hương quân ngón tay ngầm búng, Mã Đồng nhị tướng cùng hai cái nha dịch lập tức bất tỉnh đi. Nàng váy áo đong đưa, thân hình rời đi mặt đất, chậm chậm hướng ra phía ngoài bay đi. Tái Lý Quỳ hai cái tùy tùng kinh dị vạn phần, nhưng phảng phất bị ôm lấy hồn phách, thân bất do kỷ theo tại nàng phía sau, dần dần bay đến phủ nha tường ngoài bên cạnh. Ba người nhẹ nhàng nhảy ra, trên đường 10 cái người đi đường giật nảy mình, mắt thấy ba người giống như quỷ, trên mình huyết tích lốm đốm, đoán trước là mới từ phủ nha chạy ra. Một cái trưởng giả phía bên trái bên cạnh chỉ tay, đối bên cạnh người tuổi trẻ, nhi tử, bên cạnh liền là chợ ngựa, chúng ta tới xem. Người trẻ tuổi khó hiểu nói, đi chỗ đó làm gì? Ta nào có tiền mua ngựa? Trưởng giả kéo kéo nhi tử ống tay áo, đi thẳng về phía trước. Hàn Hương quân minh bạch trưởng giả tâm ý, hướng hai vị tùy tùng nháy mắt, thấp giọng nói, thứ cho không tiễn xa được. Lập tức nhanh chóng hướng bên cạnh đi đến. Hai cái tùy tùng lập tức phía bên trái đây chạy đi. Hàn Hương quân đi tới góc nhà chỗ không có người, thân hình sơ chuyển động, chớp mắt biến thành một cái trắng nõn thanh niên, chính là Long tộc Liễu Long An. Hắn bắt đem đất quăng ra, thổ độn trở lại tiểu điếm trong phòng, mở thiên nhãn tìm tới hai tên tùy tùng, chứng kiến bọn hắn đều cưỡi lấy dục ngựa, nhanh như điện chớp chạy như bay, giết chết đạt lỗ hoa xích, thả đi Tái Lý Quỳ tùy tùng. Liễu Long An bình tĩnh lại, nhớ tới người vẻ mặt vẻ đồng tình, vị lão già kia còn mở miệng chỉ điểm. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, Bách Tính thà rằng trợ giúp Đào Phạm, Đại Nguyên không được lòng người, như vậy có thể thấy được chút ít. Liễu Long An nằm tại tiểu điếm, kiên nhẫn chờ đợi trời tối, muốn thừa dịp lấy bóng đêm, bay trở về Lạc Dương, nhìn xem trên cửa sổ sắc trời hướng chậm, đang muốn đứng dậy, gia ta cũng nên ăn bữa tối, chợt thấy trong phòng bài trí cấp tốc biến mất. Tường viện gian phòng nhô lên, đảo mắt tạo thành viện lạc, mà quanh hắn đứng trong sân, bên tai có người cười nói, ngoan đồ nhi, thật sự là một ngày không thấy nếu như tam thu, muốn chết lão phu. Triệu Đại Xuyên theo chính phòng đi ra, bên trên kéo thêm tải trương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.